Chương 49, ngươi tùy bọn hắn đồng thời đi. Tuyết trưởng lao trước tiên mở miệng, đã xác định. Hơn nữa, chúng ta đến thời điểm, Xạ Nhật Phong, Xích Vũ Tông, Song Cực Điện, Thần Mộng Am Người, cũng đều đổi tới, chúng ta là ngũ phương phân biệt về sau, mới xác định chính là tiên nhân mộ không thể nghi ngờ. Đô trưởng lão gật đầu nói, huống chi, cái kia di tích phát ra khí tức, tuyệt đối siêu việt phàm vực có khả năng có khí tức, chuyện này chỉ có thể là tiên nhân lưu lại di tích. Cổ tịch bên trên ghi chép, phi thăng sau khi thành tiên, liền có thể nắm giữ hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải cường đại năng lực. Bây giờ, cái này tiên nhân mộ hiện thế, lớn như thế lực hấp dẫn, tiên nhân còn sót lại đồ vật, sợ rằng sẽ tại thượng thân sơn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu a, có trưởng lao cảm thán. Lần này ngôn ngữ một màn, các trưởng lao khác đều nhộn nhịp gật đầu, trong mắt lo lắng. Tuyết trưởng lao trầm mặc một chút nói, chư vị hà tất như thế, mặc dù nói, tiên nhân mộ xuất thế, sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi tranh đoạt. Thế nhưng, tiên nhân mộ chỉ có thể quân giả lục trọng trở xuống tu vi người, mới có thể tiến nhập. Cái này không phải liền là nói rõ, tiên nhân sau khi ngã xuống, hắn mộ huyệt cũng là một cái khảo nghiệm chi địa, muốn cho bọn hậu bối lưu lại một chút cơ duyên sao hơn nữa, quân giả cảnh giới trở xuống, dạng này thiết lập rõ ràng chính là vì ta phạm vực chuẩn bị. Tu đạo con đường, lịch luyện không thể tránh né, càng không thể ít, chư vị cùng lo lắng gió tanh mưa máu, còn không bằng suy nghĩ một chút. Ta Thiên Nguyên Thư Viện hẳn là phái cái nào đệ tử tiến vào trong cổ mộ, nhìn xem có hay không có thể được đến thuộc về bọn hắn cơ duyên. Nếu là đại cơ duyên, như vậy gặp phải phong hiểm cũng là to lớn, thậm chí sẽ nỗ lực tính mệnh đại giới. Muốn biến thành cường giả, ai có thể không đối mặt sinh tử? Tuyết trưởng lão cắt ngang đối phương. Tất cả trưởng lão trầm mặc. Thiên Nguyên Thư Viện tôn chỉ, luôn luôn đều là tùy theo tự nhiên, không có chi tiến thủ mà trị. Trong thư viện các đệ tử, riêng phần mi nhờ tu hành, không hiểu thì hỏi, cho dù là lịch luyện, cũng là sẽ liên tục cân nhờ ở cờ các đệ tử vấn đề an toàn. Sau đó, mới có thể đem nhiệm vụ treo lên đến, cung cấp các đệ tử tự mình lựa chọn. Thấy mọi người trầm mặc, Tuyết trưởng lão trực tiếp đi đến viện thủ phía trước. Viện thủ, hiện tại các phe phái thế lực, sợ rằng đều tại chọn lựa tiến vào tiên nhân mộ người. Chúng ta ha có thể tiếp tục do dự tiên nhân mộ nhiều khó khăn đến mới có thể tại phàm vực hiện thế, nếu chúng ta vẫn ở nơi này bó tay bó chân, lo trước lo sau, sợ rằng cái kia tiên nhân mộ bên trong đồ vật đều bị thế lực khác chia cắt sạch sẽ. Đến lúc đó, các nhà thực lực tăng nhiều thơ ý điếm, ta Thiên Nguyên Thư Viện làm sao có thể ở trong đó trổ hết tài năng, thu hoạch được tiên vực những đại thế lực kia ưu ái, đến lúc kia, thư viện các đệ tử là sẽ oán trách chúng ta. Còn là cảm kích chúng ta đưa cờ dô y, không cần nói nữa. Viện thủ đưa tay, cắt ngang Tuyết trưởng lão lời nói trầm ngâm nói, tiên nhân mộ tại Thượng Thân Sơn hiện thế, đây là Thượng Thân Sơn tất cả mọi người cơ duyên. Tất nhiên hạn định tiến vào tu vi, sợ rằng cái này tiên nhân mộ chủ nhân, cũng không phải là cái gì hung ác tàn nhẫn chi đồ, lưu lại mộ huyệt có lẽ chỉ là một cái khảo nghiệm hậu bối, chọn lựa chuyển thừa người sân bãi. Dừng một chút, viện thủ lại nói, Thiên thư bảng bên trên 12 người, đều tại liệt. Sau đó, đem tin tức công bố ra ngoài, trong thư viện đệ tử khác, muốn đi tìm một chút tiên nhân mộ, cũng có thể tự nguyện báo danh. Viện thủ anh minh Tuyết trưởng lao chắp tay không lưng, lớn tiếng no ý, các trưởng lao khác, cũng đều nhộn nhịp nói theo. Thế nhưng đột nhiên, Tuyết trưởng lão cao mày nói, cái này thiên thư bảng bên trong thứ 7 người, hắn trong lúc nói chuyện, ánh mắt lưu chuyển rơi vào viện thủ trên mặt, gặp hắn thần sắc chưa thay đổi về sau. Mới tiếp tục nói, thiên thư bảng bây giờ thứ 7 người Khương Ly, nàng thiên thư bảng địa vị là cùng Yến Đồng Hưu sinh tử đánh đến, hơn nữa nàng mới nhập phàm vực không lâu, đối phàm vực tất cả đều không quen thuộc, lần này hành động, nàng thì miễn đi. Viện thủ lông mày hơi nhăn lại. Đô trưởng lão quay người đối mặt Tuyết trưởng lão chất vấn, vì sao muốn mỉ hệ nở tư cách của nàng? Tất nhiên nàng có thể thắng Yến Đồng Hưu, chính là chứng minh thực lực của nàng. Ta cũng là lo lắng. Vạn nhất nàng bởi vì không hiểu, tại tiên nhân mộ bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tuyết trưởng lão giải thích một câu. Đồng thời, hắn nhìn về phía Yến Đồng Hưu sư tôn, tự nhữ. Có thể là, tự nhữ nhưng cụp mắt mà đứng, bộ kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bộ dạng, quả thực thật giống như không quen biết Yến Đồng Hưu. Tự nhữ đối Tuyết trưởng lão am chỉ làm như không thấy, khiến cho cái sau đấy mắt xẹt qua một đạo lăng lệ quan mang. Vô luận nàng cái này thứ 7 người xưng hào là thế nào chỉ hệ mờ được cờ, tất nhiên bây giờ nàng là ta thiên thư bảng bên trên thứ 7 người, nàng liền có tư cách đi. Hơn nữa, Tuyết trưởng lão phía trước không phải đã nói rồi sao, đệ tử cần lịch luyện, cần giữa sinh tử đau khổ, mới có thể biến đến càng mạnh, lớn lên càng nhanh. Viện thủ lại cười nói, mặc dù là bộ dáng cười mị mị, thế nhưng lời nói ra, nhưng cho tất cả mọi người một loại không thể ý niệm phản kháng. Vâng, viện thủ. Tuyết trưởng lão cụp mắt, cu nở dê không nói thêm lời. Các ngươi riêng phần mi nhờ đi xuống chuẩn bị tất cả công việc, 3 ngày sau liền xuất phát. Viện thủ phất phất tay, ra hiệu mọi người có thể rời đi. Khương Ly trong tiểu viện, Tống Ngọc Cảnh đã cùng với nàng giải thích không ít. Ta về trước đi chờ sư tôn, xem bọn hắn cùng viện thủ thương nghị xuống kết quả, đến tột cùng là như thế nào. Ngươi đây, trước hết chuẩn bị sẵn sàng, còn không biết Lu Cờ Na Ho có thể xuất phát. Tống Ngọc Cảnh đứng lên, chuẩn bị rời đi. Khương Ly gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Chỉ là, để Khương Ly ngoại ý muốn là, Tống Ngọc Cảnh vừa đi không bao lâu, nàng tiểu viện liền lại đến một người. Lão sư Khương Ly vừa vặn cầm lấy dược điện, lại lần nữa buông xuống, đứng dậy tiến lên đón. Viện thủ gật đầu mỉm cười, Tống Ngọc Cảnh tới qua đi Khương Ly gật đầu, cũng không toát ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì nàng biết rõ, nếu là viện thủ không rõ lắm, là sẽ không như vậy hỏi. Tiểu tử kia, đối với người nào đều là một bộ tốt tính tình. Nhưng duy chỉ có đối ngươi, đặc biệt dụng tâm. Viện thủ đột nhiên trêu ghẹo một câu. Khương Ly chân mày cau lại. Nhưng lại nghe viện thủ vui đùa mà nói, ta cùng Tống gia lão tổ tông, rất là quen thuộc. Nếu là ngươi ưa thích, có ta tầng này quan hệ tại, gả đi, cu nở dê tuyệt đối sẽ không có người dám khi dễ ngươi. Lão sư ngươi tại nói mò gì? Khương Ly dở khóc dở cười. Làm sao nàng tại phàm vực sư tôn, một cái hai cái, đều như vậy bắt quái không thích cái kia cũng không có việc gì. Liên để tiểu tử kia chính mình khóc đi thôi. Viện thủ vẫn không chịu bỏ qua Khương Ly. Khương Ly lười dây dưa với hắn, dứt khoát lần nữa cầm lấy dược điện, tiếp tục lặng yên trên lưng nội dung. Trước chớ vội đọc sách. Hôm nay ta đến tìm ngươi, là có chính sự muốn bàn giao. Viện thủ đưa tay vung lên, Khương Ly trong tay dược điện theo trong tay nàng bay ra, chính mình hợp lên, bay xuống tại trước bàn. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía lão sư của mình, chờ đợi trong miệng hắn nói tới chính sự. Sau 3 ngày, thiên thư bảng 12 người, mang theo sách khác viện đệ tử, cùng một chỗ tiến về tiên nhân mộ. Tống Ngọc Cảnh tiểu tử kia là lĩnh đội, mà ngươi liền theo bọn họ đi liền tốt. Nguyên lai là chuyện này. Khương Ly lộ ra nụ cười, không có chút gì do dự gật đầu,